Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, đại hôn sắp đến. Lão Miêu cái này cấp bậc quan viên cử hành hôn lễ. Nhưng thật ra là nhất kiện thật phiền toái sự tình. Bởi vì được mời khách quý thân phận đều không tầm thường. Vì lẽ đó hắn tại hôn lễ tổ chức về thời gian. Liền muốn đầy đủ cân nhắc đến các phương quý khách sắp xếp hành trình. Còn có, hiện nay không phải hòa bình niên đại. Nhiều như vậy lão đại tụ tại nhất khối. An bảo vấn đề sẽ là quan trọng nhất. Một cái xử lý không tốt. Vậy sẽ phải ra chuyện thiên đại. Trừ cái đó ra, hội trường an bài. Mang theo nhất định chính trị tính hôn lễ quá trình các loại khâu. Cũng cần hao phí đại lượng thời gian đến rèn luyện. Vì lẽ đó tổng hợp nguyên nhân trước đó, lão Miêu hôn lễ mới bị đẩy lại đẩy, bởi vì bản thân hắn cùng Xuyên Phủ, trước mắt đều không có tinh lực đến làm. Bất quá lão Miêu lần này cứng rắn đưa ra mình muốn kết hôn ý nghĩ. Tần Vũ vậy mà không do dự, mà là cao hứng bừng bừng đáp ứng xuống. Vì cái gì đây? Bởi vì Tần Vũ cảm thấy Xuyên Phủ vừa mới phát sinh phóng hỏa án. Cùng số lớn quan viên làm trái kỷ bản án, khu tám đảng cùng bộ phận gia tộc đảng, đều hứng chịu tới liên lụy, khiến cho lòng người bàng hoàng. Vì lẽ đó hiện tại lão Miêu xử lý cái hôn lễ, có thể hòa tan nội bộ loại này tâm tình khẩn trương. Cũng có thể tìm cớ, rút ngắn thế lực khắp nơi quan hệ. Mặt khác, Tần Vũ cũng chuẩn bị mời Tiền Tiến đảng người bên kia. Để bọn hắn phái chủ yếu quan viên tới xem một chút. Xuyên Phủ hiện nay đến tột cùng có được hạng người gì mạch cùng mạng lưới quan hệ. Tại tam đại trong vùng đến tột cùng có như thế nào chính trị địa vị. Một trận hôn lễ, Tần Vũ có thể nghĩ ra nhiều như vậy đạo đạo. Bởi vậy có thể thấy được trái tim của người này có bao nhiêu hắc. Liền tiện nghi nhi tử lão Miêu tiện nghi đều chiếm. Bất quá chiếm tiện nghi về chiếm tiện nghi. Nhưng lão Miêu kết hôn hết thảy phí tổn đều từ Xuyên Phủ tự trị chính phủ gánh chịu. Quăng trên một điểm này nhìn, cái kia lão Miêu quản Tần Vũ kêu một tiếng ba ba. Cũng không tính ăn thiệt thòi, bởi vì hắn muốn mình móc cái này tiền. Cái kia đoán chừng là muốn ra đại máu. Hôn lễ đặt trước tại nửa tháng sau. Về mặt thời gian tới nói đúng là có chút vội vàng. Nhưng lâm thời quyết định cử hành hôn lễ. Khẳng định là có một ít lão đại cấp nhân vật không thể phân thân. Vì lẽ đó sớm một chút tối nay khác biệt cũng không lớn. Mà nửa tháng này cũng chủ yếu là cho phụ trách an bảo bộ môn. Nhất định thời gian chuẩn bị. Lão Miêu muốn kết hôn tin tức mỗi lần bị thả ra về sau. Xuyên Phủ bên này khu 8 đảng nhân vật thủ lĩnh một trong. Cũng bớt thì giờ quay trở về khu 8 một chuyến. Người này gọi Đinh Tuyên Vĩ. Trước kia là khu 8 chính trị và pháp luật học viện một tên tuổi trẻ giáo sư. Đại khái hơn 40 tuổi. Đinh Tuyên Vĩ đi vào Xuyên Phủ sau. Biểu hiện ra năng lực làm việc cũng là rất ưu tú. Vì lẽ đó hắn rất nhanh tại lão Lý nhậm chức trong lúc đó bị trọng dụng. Đặt ở Xuyên Phủ hội lập pháp. Đảm nhiệm chính trị và pháp luật khẩu nghị trưởng. Đơn giản tới nói. Đinh Tuyên Vĩ quản hạt bộ môn. Chính là nhằm vào Xuyên Phủ hiện hữu tình huống, hoàn thiện pháp chế, tìm kiếm tư pháp lỗ thủng, bù đắp pháp luật điều lệ chờ một loạt tác dụng, vì lẽ đó quyền lợi của hắn là rất lớn. Sở dĩ nói Đinh Tuyên Vĩ là khu 8 đảng nhân vật thủ lĩnh một trong. Đó là bởi vì bên cạnh hắn vây tụ rất nhiều tượng tân tử huy cái này. Có khu 8 các loại bối cảnh quan lại tử đệ, đồng thời đám người này còn nghe hắn. Vì lẽ đó hắn cũng đại biểu cho gần đây tại Xuyên Phủ lên một thế lực. Bất quá khu 8 đảng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Bởi vì lúc trước viện binh xuyên thời kỳ, Xuyên Phủ là thu nạp không ít khu 8 tất cả học viện tuổi trẻ học sinh. Đám người này giấu trong lòng lý tưởng đi tới đất thục. Đã không có cái gì quá cứng bối cảnh chính trị, cũng không có gì có thể dựa vào quan hệ. Vì lẽ đó hết thảy phải nhờ vào chính mình. Mà đám người này ở giữa cũng rất ôm đoàn. Vì lẽ đó cũng tạo thành một thế lực. Đơn giản tới nói, chính là khu 8 đảng nội bộ. Cũng chia hóa ra một chút tiểu đoàn thể. Vì lẽ đó ngươi muốn nói Đinh Tuyên Vĩ chính là khu 8 đảng nhân vật thủ lĩnh. Cái kia cũng không chính xác, bởi vì hắn đại biểu không được tất cả mọi người. Đinh Tuyên Vĩ trở lại khu 8 về sau, gặp mặt Tân Tử Huy Dưỡng, cũng chính là 956 sư sư trưởng, một chỗ biệt uyển bên trong. Đinh Tuyên Vĩ ngồi trên ghế, nhúng tay hướng về phía 956 sư sư trưởng nói ra. Chuyện này, ta là thật không thể ra sức. Xuyên phủ thượng tầng là quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ. Cái kia lão miêu không riêng thu thập Tiểu Huy, còn chuẩn bị tiếp tục hướng xuống cha. Tiểu Huy đều muốn bị bắn chết. Cái kia lão miêu còn muốn cha cái gì? 956 sư sư trưởng nhíu mày nói ra. Điểm ấy phá sự, vẫn chưa xong không có làm. Không phải ép phía dưới bắn ngược a? Có thể là nghĩ dung cây dọa khỉ đi. Đinh Tiên Vĩ than thở một tiếng. Gia tộc, phe phái, những này chính trị đoàn thể căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể hình thành. 956 sư, sư trưởng quệt miệng trở lại. Người khi đó tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, hận không thể mỗi ngày khuôn mặt tươi cười đón lấy dỗ dành những địa phương này gia tộc và phe phái. Đoàn thể, hiện tại xuyên phủ hơi an ổn một chút. Vậy những này có công huân người làm điểm đặc quyền, hưởng thụ một chút chức quyền mang tới tiện lợi. Ngươi còn muốn một gậy toàn đánh chết. Cái này hợp lý sao? Tranh đấu giành thiên hạ là một đám người đánh. Cái kia ngồi giang sơn có phải là cũng phải đại gia ngồi một chỗ a? Không thể liền các ngươi mấy cái kia ôm đoàn nguyên lão nói đến cũng được a? Là đạo lý này. Đinh Tuyên Vĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xuyên phủ hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Bình tĩnh đến đáng sợ. 956 sư sư trưởng nghe nói như thế lập tức nói ra. Lão Đinh a, chúng ta cầu nhau về cầu nhau. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên vào lúc này theo xuyên phủ thượng tầng đối nghịch. Nơi đó không phải địa bàn của chúng ta. Ngươi vạn nhất muốn cho cái kia Tần Tổng Tư lệnh làm cấp nhãn. Vậy là ngươi không chiếm được chỗ tốt gì. Huống chi, ta khu 8 tổng đốc còn ở đây. Cái này xuyên phủ cùng khu 8 đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Thật ti em có một ngày, song phương một ít thế lực phát sinh xung đột, cái kia đoán chừng thượng tầng cũng sẽ không hướng về chúng ta. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta không phải nói muốn làm gì, mà là loại an tĩnh này phía dưới đã ẩn náu sóng cả. Càng không ai đứng ra nói chuyện. Vậy nói rõ tầng dưới tâm lý cảm xúc biến hóa càng lớn. Đinh Tuyên Vĩ cười nói ra, ngươi nhìn xem đi, phóng hỏa án cùng số lớn quan viên làm trái kỷ án. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngươi nghe được phong thanh gì sao? Đây là nhất định, ngươi nhìn xem đi, ngoặc kép, chính ngươi cũng chừa chút thần đi. Tuyệt đối đừng quá mức, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Đinh Tuyên Vĩ trả lời một câu về sau, đột nhiên nhúng tay hỏi. Ta nghe nói bộ tư lệnh gần nhất nhân viên biến động rất lớn. Đúng thế, 956 sư sư trưởng chậm rãi gật đầu. Lão tổng đốc gánh không được bao dài thời gian. Tiểu thái tử uy vọng lại không đủ. Hiện tại liền nhìn Lâm gia có thể chơi hay không đến chuyển cái này giao dịch buôn bán. Ai, quyền lực quá độ, chắc chắn sẽ có chấn động. Nếu như quá độ không thuận lợi đâu. Đinh Tuyên Vĩ hỏi một cái rất mẫn cảm vấn đề. 956 sư sư trưởng nhìn hắn một cái. Cái kia, vậy thì có ý tứ thôi. Ha ha, hơn 10 ngày qua đi. Lão miêu hôn lễ sắp cử hành. Số lớn khách quý đuổi tới Trọng Đô. Nơi này triệt để náo nhiệt. Trịnh Nhã người nhà mẹ đẻ. Như là đệ đệ Trịnh Càn loại hình. Đều là sớm trình diễn. Đồng thời lão miêu cũng chuyên an bài Phó Tiểu Háo. Đinh Quốc Chân bọn người chiêu đãi. Tối hôm đó, một đám người tại Trương Lượng Khai trong hội sở chơi mạt chược. Bầu không khí phi thường sung sướng. Cùng lúc đó, Đào Lợi sinh hoạt trấn xung quanh, một chỗ bị quay lại mặt đất bên cạnh, mấy đài ô tô đình trệ. Trương Lượng thủ hạ ngựa đầu đàn tiền bâu ơ, ăn mặc vừa vặn Âu phục, dẫn đầu xuống xe, hướng về phía trước vây tụ đám người hỏi, làm sao vậy? Nói nhau nhau cái gì a? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.